Chàng rể siêu cấp, chương 949, người phải tò mò về tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Tam Thiên trở lại tiểu viện, Bạch Linh, Uyên Nhi đang ngồi trên bậc thang ở đình viện. Ngắn người, giếng như đang thất thần. Sao thế? Hàn Tam Thiên đi tới bên cạnh hỏi. Bạch Linh Uyên Nhi chỉ phía trước. Không hỏi gì, nhìn theo hướng ngón tay Bạch Linh Uyên Nhi. Chỉ. Hàn Tam Thiên phát hiện bóng lưng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng nhỏ nhắn, xinh xắn. Chỉ nhìn từ bóng lưng, cô bé này chính là một mỹ nhân. Cô ta là ai? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc Bạch Linh Uyển Nhi cũng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên nói. Nàng ta chính là con nhóc ăn mày kia. Nhóc ăn mày? Hàn Tam Thiên tiến lên trước. Gọi nhóc ăn mày, cô xoay người lại để tôi xem thử. Nhóc ăn mày hơi sửng sốt, có vẻ hơi xấu hổ xoay người, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng giống như quả táo, xinh đẹp, không thể bắt bẻ, không có chút tì vết. Nào, đó là từ hình dung hoàn mỹ nhất mà Hàn Tam Thiên có thể nghĩ tới. Cô gái đứng trước mặt anh giống như búp bê, không chỉ có làn da đẹp tới cực hạn, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng như được điêu khắc. Cẩn thận, trong đời Hàn Tam Thiên, hiện tại nhan sắc của Thích Y Vân là không ai có thể vượt qua. Nhưng, sau khi nhóc ăn mày này xuất hiện, địa vị của Thích Y Vân hình như hơi hạ thấp một chút. Hơn nữa tuy rằng nàng có gương mặt em bé, nhưng dáng người lại khiến người ta choáng ngợp, bất giác khiến Hàn Tam Thiên liên tưởng tới một thành ngữ. Mặt trẻ con thân hình người lớn. Cảm ơn ngươi. Cô bé cảm kích nhẹ gật đầu với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên thu hồi tâm thần mất phương hướng của mình. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô bé này đã hoài nghi về thân phận của nàng. Mà bây giờ hoài nghi trong lòng càng nặng hơn. Bởi vì cô gái như vậy sao lại lưu lạc đầu đường, biến thành ăn mày chứ? Theo cuộc sống ở Hoàng Đình hiện tại, đặc biệt là Thành Long Vân còn cách Thành Tiêu Lăng gần như vậy, nếu như nàng thật sự chỉ là ăn mày, e rằng đã bị đưa tới bờ sông Yên Chi từ lâu. Ngươi nhìn đủ chưa? Lúc này, vẻ mặt Bạch Linh Uyển Nhi bất mãn nói với Hàn Tam Thiên. Tuy rằng cả nàng ta cũng bị dung mạo của nhóc ăn mày làm bất ngờ, nhưng nàng ta lại không cho phép Hàn Tam Thiên đắm chìm trong đó. Đây là thái độ ghen tị bình thường của phụ nữ. Bạch Linh Uyển Nhi một lòng muốn trở thành vợ của Hàn Tam Thiên, tất nhiên không muốn Hàn Tam Thiên vì sắc đẹp của những người phụ nữ khác mà rơi vào. Cô tên gì? Hàn Tam Thiên hỏi nhóc ăn mày. Ta. Đôi mắt của nhóc ăn mày như nho tím đen, xoay tít đảo quanh, sau đó nói. Ta tên Phí Linh Nhi. Người gọi ta là Linh Nhi đi. Cảm ơn ngươi đã thu nhận và giúp đỡ ta. Ai thu nhận và giúp đỡ ngươi chứ? Trong nhà, cách chương.